Chương 557. Đón dâu. Giờ Sửu, Ngụy Nguyên Khang mặc cát phục xong xuôi rồi đến gian nhà chính. Lý Thái phu nhân đã ngồi trong phòng đợi chờ từ lâu, nhìn thấy Ngụy Nguyên Khang bước vào, gương mặt lập tức cũng tràn ngập vui mừng. Nhìn dáng vẻ toe toét của mẹ, Ngụy Tòng Chí thầm cảm khái, suy cho cùng, Khang Ca Nhi mới là cục cưng của mẹ, chẳng trách mẹ lại vui đến vậy. Nhưng Khang Ca Nhi vẫn còn thua kém ông một chút, ông mới là đứa mẹ yêu quý nhất. Cách nhau có tí tẹo thôi, nhưng Khang Ca Nhi có cưỡi ngựa cũng chẳng đuổi theo kịp. Hôm nay Ngụy Nguyên Khâm rất khác mọi hôm, cát phục trên người phẳng phiu không một nếp nhăn, đôi mắt trong veo, gương mặt thư thái, nụ cười thường trực trên môi, trông tuấn tú hơn thường ngày mấy phần. Ngụy Nguyên Khâm nhận tách trà từ tay quản sự, dâng kính Lý Thái phu nhân, Viên phu nhân và Ngụy Tổng Chí. Lý Thái phu nhân ngắm nghía Ngụy Nguyên Khâm từ trên xuống dưới một lượt, sau đó liên tục gật đầu. Được, được, đã đến giờ lành rồi, mau đi thôi. Ngụy Nguyên Khâm hành lễ với Lý Thái phu nhân lần nữa. Tổ mẫu yên tâm. Lý Thái phu nhân hỏi, đã nghĩ xem nên làm thế nào chưa? Ngụy Nguyên Khâm hiểu tổ mẫu đang ngầm ám chỉ Khánh Vương và tông thân hoàng thất bên ngoài. Hắn gật đầu, nghĩ kỹ rồi ạ. Lý Thái phu nhân đáp, thế thì tốt, mau đi đi. Ngụy Nguyên Khâm lại khom người với Viên phu nhân. Viên phu nhân cố nén dòng nước mắt đang trực trào ra, đừng làm lỡ thời gian. Ngụy Nguyên Khâm bước ra khỏi phòng. Lý Thái phu nhân mỉm cười nhìn Viên phu nhân, chúng ta cũng phải chuẩn bị đi thôi. Ái ra, Ngụy Tòng Chí hốt hoảng kêu lên, con quên mất một chuyện rồi, có phải con nên răn dạy Khâm Ca Nhi vài câu không? Dù gì thì ông cũng là nhị thúc, giờ này không răn dạy thì chẳng còn cơ hội nữa. Mờ đẹp quá nhỉ. Lý Thái phu nhân liếc thằng con trai nhỏ của mình một cái, hôm nay tốt nhất là con ngoan ngoãn đi, coi trường được gia pháp hầu hạ đấy. Viên phu nhân che miệng cười, vờ như chưa nghe thấy gì, đứng dậy bận rộn làm những việc khác. Vừa rồi khỏi phòng đã nghe thấy giọng nói của Ngụy Tổng Chí từ sau lưng truyền tới. Ái ui, mẹ đừng đá, đừng đá, đây là quần áo mới của con đấy. Ngụy Nguyên Khâm bước ra khỏi viện tử, lão Khánh Vương liền tiến lên đón. Đã tới lúc rồi, mau đến thái miếu thôi. Ngụy Nguyên Khâm hành lễ với lão Khánh Vương. Khánh Vương gia, ta đến từ đường nhà họ Ngụy dâng hương trước đã. Thế này tức là nhà họ Ngụy trước thái miếu sau. Ai bảo người ta lớn lên trong nhà họ Ngụy chứ, nếu không có nhà họ Ngụy che chở làm sao hắn lớn được nhường này. Lão Khánh Vương gật đầu, vậy chúng ta đợi ở tiền viện, cho dù thế nào chỉ cần hôm nay dẫn được người vào thái miếu là ổn. Phủ Hoài Viễn Hầu, Cố Minh Châu mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau khi tắm rửa xong mới coi như hoàn toàn tỉnh táo, lau khô tóc và mặc cát phục lên xong thì ngồi xuống trang điểm. Lâm phu nhân dẫn Hỉ Nương và Toàn Phúc phu nhân vào trải đầu cho Cố Minh Châu. Châu Châu trang điểm xong xuôi, Hỉ Nương và các nữ quyến trong phòng thi nhau chúc mừng Lâm phu nhân. Đúng lúc công chúa Hoài Nhu và Triệu Thị cũng đã tới. Công chúa Hoài Nhu đã sinh con cho Phò Mã Trình Dực, mẹ ruột của Phò Mã là Triệu Thị cũng sắp gả cho Bành Lương. Bây giờ cả nhà vô cùng hòa thuận vui vẻ. Thê thất của Cố Sùng Văn, Mạnh Thị đưa Cố Minh Nghiên và Cố Minh Lam đến phòng Châu Châu giúp đỡ. Nghe nói công chúa Hoài Nhu tới, Mạnh Thị vội vàng chen qua để ngắm. Đúng là ghê gớm. Kể từ lúc đại bá lập được đại công, phủ Hoài Viễn Hầu nở may nở mặt vô cùng. Trước tiên là đại bá được thăng chức, tiếp theo đó hoàng hậu nương nương ban hôn. Dù nghĩ kiểu gì bà ta cũng không ngờ Châu Châu có thể gả đi được, mà lại còn gả cho cháu trai của hoàng hậu nương nương nữa chứ. Phú quý biết bao nhiêu, nhà họ Ngụy chẳng thèm bận tâm đến việc Châu Châu đã từng bị bệnh. Trong lòng Mạnh Thị tràn ngập sự ngưỡng mộ. Nhớ tới Minh Uyển đáng thương, vốn tưởng có thể nhờ nhà họ Đàm một bước lên mây, nào ngờ còn chưa lên mây đã được ngã chồng vó. Bây giờ ngẫm nghĩ lại còn thấy sợ, may mà Tử Ngôn và Minh Lam kịp thời phát hiện và ngăn cản Minh Uyển lại. Mạnh Thị đang suy nghĩ thì nghe công chúa nói, nghe nói trời chưa sáng mà bên nhà họ Ngụy đã mở cửa đón khách rồi. Ngụy Tam gia cùng Khánh Vương gia đi đến thái miếu, đợi tế lễ xong rồi sẽ đến đây đón Châu Châu. Lâm phu nhân ngây người, Ngụy Tam gia đến thái miếu ư? Lẽ nào Khánh Vương gia cố ý sắp xếp như thế hay sao? Lâm phu nhân nhìn công chúa Hoài Nhu, công chúa gật đầu, chứng thực dự đoán của bà. Chuyện này xem như là xong hỷ Lâm môn nhỉ? Công chúa Hoài Nhu kéo tay Lâm phu nhân, ta xin chúc mừng phu nhân lần nữa. Sau khi biết rõ thân phận của Ngụy Tam gia, nàng và nhà họ Cố lại thân thiết hơn. Công chúa Hoài Nhu không ngờ rằng Ngụy Tam gia lại là đích tử của hoàng thượng và hoàng hậu nương nương. Đối với nàng chuyện này cũng chẳng khác nào nằm mơ. Không, Cho dù nằm mơ cũng chẳng hề nghĩ tới kết quả tốt đẹp thế này. Như thế rất nhiều vấn đề khó nhằn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, chẳng thể nói thành lời. Mạnh thị nghe được lời này, Ngụy Tam gia đến thái miếu lễ bái đó là đại ân điển, chẳng phải lại càng nở mày nở mặt thêm ư? Nhưng nhìn vẻ mặt của các phu nhân trong phòng đều có vẻ khác thường. Chẳng lẽ trong chuyện này còn có điều gì khác mà bà ta không nghĩ tới hay sao? Trò chuyện một hồi, công chúa Hoài Nhu mới ngồi xuống ngắm nghía kỹ Châu Châu. Trước đây Châu Châu luôn chạy tới chạy lui trong viện tử, gương mặt chẳng dính chút son phấn nên vẻ ngoài cũng chỉ có vẻ thanh tú mà thôi. Bây giờ trang điểm lên lại xinh đẹp động lòng người như thế này. Công chúa Hoài Nhu nói, hôm nay Châu Châu xinh đẹp thật đấy, giống như nảy nở trong nháy mắt vậy. Cố Minh Châu cảm thấy lời công chúa Hoài Nhu nói không sai, đúng là nàng đã cao lên một chút. Châu Châu, công chúa Hoài Nhu khẽ giọng hỏi, có muốn ăn mứt hoa quả không? Biện công chúa Hoài Nhu trêu ghẹo mình, Cố Minh Châu lắc đầu, không cần đâu. Nàng vừa mới ăn xong, hương vị ngọt ngào trong miệng vẫn còn chưa tan biến đây này. Công chúa bật cười, sau khi bước lên kiệu, chắc chắn muội sẽ lại ăn nữa cho xem, khi xưa ta cũng lén ăn đấy. Bầu không khí trong phòng đã thoải mái hơn. Đúng vậy còn gì, ai nhịn đói tới tối mới ăn cho nổi chứ. Ta còn không dám ăn, miếng đầu tiên nuốt vào lại là sủi cảo sống. Ta mò được một hạt lòng nhãn trên giường, ăn được một nửa thì lão già bước vào phòng, thế là hồi hộp quá nuốt ực xuống hết luôn đấy. Nghe được những lời này, Cố Minh Châu cũng bật cười theo. Nàng sẽ không đói đâu, gò bó trong phòng mãi chán biết bao, phải chạy ra ngoài xem tiệc như thế nào chứ. Tiểu thư, Bảo Đầm khẽ giọng bảo, đại gia bảo nô tỳ tới đây hỏi xem thanh cưới nhẹ một tí ổn hơn hay là nặng một tí thì ổn hơn. Cố Minh Châu chẳng hề suy nghĩ, bảo đại ca tùy ý đi. Với tính cách của Ngụy đại nhân, chắc chắn sẽ đoán ra được trong nhà họ Cố ai sẽ là người thách cưới, làm gì có cơ hội cho bọn họ lựa chọn chứ. Có được câu trả lời, Bảo Đồng truyền tin tức ra tiền viện. Cố Tử Ngôn gật đầu, nhìn Phùng An Bình ở bên cạnh. Biểu ca đừng sợ, có ta ở đây, nhà họ Ngụy không xông vào được ngay đâu. Hắn đã tìm tới một nhóm bạn học, toàn là giám sinh quốc tử giám cả, mở miệng ra là ra được đề ngay. Nếu như không trả lời được thì cho dù hoàng thân quốc thích tới giúp đỡ gọi cửa, bọn họ cũng sẽ không mở. Thái miếu Đại Chu, Lão Khánh Vương đưa hương trong tay cho Ngụy Nguyên Khâm. Giờ phút này các tông thân hoàng thất và các quan viên đều nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía Ngụy Nguyên Khâm, chẳng biết rốt cuộc Ngụy Tam gia có nhận lấy hay không. Đến cả Lão Khánh Vương cũng căng thẳng đến mức bàn tay khẽ run rẩy. Ngụy Nguyên Khâm điềm tĩnh nhận lấy hương từ trong tay Lão Khánh Vương, tiếp theo đó cùng Lão Khánh Vương bước vào trong điện thờ chính. Đối diện với liệt tổ liệt tông Triệu Thị được thờ cúng trong điện, Ngụy Nguyên Khâm thắp hương lên rồi cắm vào lư hương, sau đó vén áo bào lên quỳ xuống hành lễ, động tác lưu loát liền mạch. Hắn vừa quỳ xuống, vẻ mặt tất cả mọi người đều thay đổi, bởi vì những người có mặt tại đó đều biết rõ, cái quỳ này đã quyết định mấy chục năm của Giang Sơn xã Tắc Đại Chu. Giáo Phường Ti tấu nhạc tưng bừng, những tông thân hoàng thất và quan viên còn lại cũng quỳ xuống theo. Vòng mặt trời chậm rãi nhô lên, ánh mặt trời chói mắt bao phủ lấy cả đại điện thái miếu. Chương 558: Xuất giá. Ngụy Nguyên Khâm bước từ thái miếu ra, quay người hành một lễ với Lão Khánh Vương. Lão Khánh Vương vội vàng vươn tay ra đỡ. Khánh Vương nói, chuyện bên này xong rồi, mau đến nhà họ Cố đi. Ngụy Nguyên Khâm đáp một tiếng, kéo dây cương, tung người lên ngựa. Hoàng thất tông thân nhìn Ngụy Nguyên Khâm dẫn một đoàn người rời đi, từ đầu đến cuối không có bất kỳ ai dám nói gì dù chỉ một chữ. Bạn nãy nói là tế tự thì chi bằng nói là họ thừa nhận thân phận của Ngụy Nguyên Khâm, ai dám không nhận. Nhà họ Ngụy nắm đại quyền trong tay, hoàng hậu nương nương chủ trì đại cuộc, bây giờ họ lại mong Ngụy Nguyên Khâm là con cháu của Triệu Thụy. Hoàng thất tông thân chỉ cần không có ý xoán vị thì đều mong triều đình vững chắc, quốc thái dân an. Như vậy đám con cái quý tộc trời sinh như họ mới hưởng vinh hoa phú quý trọn đời được. Còn đám hoàng thất muốn đoạt quyền, kết cục thế nào họ cũng đều nhìn thấy rõ ràng. Huynh đệ con trai của hoàng đế chết nhiều như thế, đây là bài học được đổi bằng máu tươi đấy. Khánh Vương gia, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Đại hôn của Nguyên Khâm, có phải chúng ta cũng nên cùng đến nhà họ Cố đón dâu không? Họ không biết chân tướng thì thôi, nếu đã biết rồi mà không đến là thất lễ. Ta cảm thấy nên đi. Ta cũng thấy vậy, Khánh Vương nói. Vậy thì còn đợi gì nữa, còn không mau đuổi theo đi. Đến rồi, đến rồi. Rất nhanh đội đón dâu của nhà họ Ngụy đã đến gần đầu con hẻm. Phùng An Bình chạy như bay trở về phủ Hoài Viễn Hầu để báo tin cho Cố Tử Ngôn. Mau, đóng chặt cửa lại. Dưới sự bận rộn của Cố Tử Ngôn, bờ tường của phủ Hoài Viễn Hầu mọc kín giám sinh của Quốc Tử Giám. Các nữ quyến thấy vậy thì không nhịn được mà bật cười. Có người còn lén nói thầm, có người lại đỏ mặt nhìn trộm. Chọn vừa một người cũng được coi là mối duyên lành. Lại chẳng thế, đó đều là giám sinh của Quốc Tử Giám đấy. Nghe thấy giọng nói của nữ quyến, sĩ khí của các giám sinh Quốc Tử Giám trên bờ tường tăng thêm một chút. Cố Tử Ngôn nhìn Phùng An Bình. Lát nữa Phùng biểu ca cũng phải cản cổ chúng ta đấy nhé. Phùng An Bình vội vàng xua tay. Ngăn cản Ngụy đại nhân đấy à? Nghe có vẻ như rất không an toàn. Ta thì thôi đi, ta đi báo tin cho mọi người là được rồi, Phùng An Bình nói. Cố Tử Ngôn lắc đầu. Phùng biểu ca cái gì cũng tốt, chỉ trừ quá nhát gan. Nếu đã vậy thì hắn cũng không cố ép làm gì. Vậy Phùng biểu ca ở bên cạnh nhìn là được rồi. Xem hắn đối phó với người nhà họ Ngụy như thế nào đi. Cùng với tiếng nhạc lễ truyền tới, trong sân viện của phủ Hoài Viễn Hầu cũng tưng bừng nhộn nhịp. Đám trẻ tranh nhau dẫm lên bục cao mà ngóng ra ngoài để xem phong thái của tân lang. Đầu tiên họ nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham cưỡi trên lưng ngựa. Áo cưới trên người chói mắt làm nổi bật phong thái vô song của hắn. Nhìn một hồi lâu, mọi người mới rời mắt nhìn những người khác. Nhiều người đến quá, cứ như là không thể nhìn thấy được điểm cuối của đội đón dâu. Không biết rốt cuộc là có bao nhiêu người. Đó là Khánh Vương đúng không? Còn có Mân Quận Vương nữa. Không ít tông thân nhỉ? Bên này có người nhìn thấy tông thân liền vội vàng đi bẩm báo Hoài Viễn Hầu. Ánh mắt giám sinh Quốc Tử Giám bên bờ tường từ sáng rực trở nên hơi ảm đạm. Một vài giám sinh không đứng được nữa, thân thể tụt xuống dưới chân tường, sau đó bị hai giám sinh hai bên xách nách. Huynh muốn đi đâu? Giám sinh kia hướng về phía trước ra hiệu. Ta thấy thầy mình rồi, Trương huynh, Vương huynh, trông chờ cả vào các huynh đấy. Hắn đâu dám đối thờ với thầy mình. Hơn nữa vừa nhìn thấy thầy, hắn liền cảm thấy số bản thơ thần chuẩn bị đều chẳng ra làm sao cả. Sao hắn còn không biết ngại mà nói ra để mọi người chê cười? Biết ngay là huynh không đáng tin mà. Trương giám sinh nói xong thì sắc mặt cũng thay đổi. Ấy, trương học quan cũng đến rồi. Nghe đến Trương học quan, Cố Tử Ngôn cũng không gồng được nữa. Ánh mắt nhìn về phía đoàn người, đúng lúc chạm mắt với Trương học quan. Ánh mắt đối phương sáng rỡ, Cố Tử Ngôn phải cố lắm mới không bỏ của chạy lấy người. Hắn tính sai rồi, giám sinh có lợi hại thế nào cũng không dám múa dịu qua mắt thợ trước thầy mình. Còn có cả Bùi đại nhân nữa. Từ Trương học quan đến Bùi thượng thanh, người trên bờ tường bỏ chạy gần hết. Phùng An Bình đứng dưới tường thở phào một hơi. May mà y không xung phong đi trước. Cố Tử Ngôn quá không hiểu Ngụy đại nhân cho nên mới tự tin đến vậy. Người đâu? Đi đâu cả rồi? Trương học quan cười tiến lên nói. Ô, đều là học trò của ta này. Hôm nay không phân thầy trò, chỉ cần vui vẻ là được. Mau, mau ra đề đi, đừng làm lỡ giờ lành. Trong đội đón dâu vang lên tiếng cười, miệng các giám sinh đắng ngắt. Nếu không phân thầy trò thật thì ông ấy đã không chỉ ra thân phận học trò của họ rồi. Trong lúc các giám sinh đang dò dự, Ngụy Nguyên Kham nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đi đến cổng lớn nhà họ Cố, vươn tay đập cổng, to giọng gọi. Nhạc phụ, nhạc mẫu, tiểu tế đến đón dâu. Lão Khánh Vương cao giọng hô. Hoài Viễn Hầu ra, mau cho hiền tế vào đi. Trong đội ngũ đón dâu, Trung Ngũ kéo góc áo Liễu Tô thấp giọng nói. Thế chúng ta nên đón dâu hay là ngăn cản? Liễu Tô giả vờ như không nghe thấy. Với tình hình phức tạp như trước mắt, cậu không dám đưa ra đáp án. Hôm nay Chu Ngũ hỏi rất nhiều. Vậy huynh nói xem, sau khi nghĩa phụ thành thân, gặp Ngụy đại nhân chúng ta nên xưng hô thế nào đây? Hắn đã nghĩ mấy tháng rồi mà vẫn chưa có câu trả lời. Chung quy cũng không thể đều gọi là nghĩa phụ, gọi đại nhân thì lại hơi xa lạ. Trong lòng Liễu Tô cũng suy nghĩ, có phụ tự nhiên sẽ có mẫu, chẳng lẽ lại gọi Ngụy đại nhân là nghĩa mẫu? Nhị ca, Chu Ngũ nhẹ giọng hỏi. Huynh không phát hiện ra một chuyện hay sao? Liễu Tô không trả lời. Chu Ngũ nói, thân phận của chúng ta giống như nước cao thuyền dâm rồi. Sao trước đây hắn không phát hiện ra số mệnh của mình lại tốt như vậy nhỉ? Quả nhiên, có một nghĩa mẫu tốt còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Đám Tử Ngôn không được việc đâu, người ta gọi một cái là mở cửa ngay. Vạn bối của nhà họ Cố, nhà họ Lâm cười, rồi chạy nhanh đến báo cho nhau. Một đám giám sinh cũng không đọ lại được với một học quan. Lâm phu nhân vốn đã rất căng thẳng, nghe thấy câu này liền nhẹ nhõm đi không ít. Tiếng bước chân truyền tới, Ngụy Nguyên Kham cùng đoàn người đi vào tiền đường. Nhìn thấy Ngụy Nguyên Kham, tâm trạng thấp thỏm của Lâm phu nhân lại trở nên bình tĩnh. Kham ca nhi không tệ, giao châu châu cho hắn bà cũng có thể yên tâm. Ngụy Nguyên Kham quỳ xuống hành lễ, kính trà Lâm Thừa Kỳ, Cố Dùng Nghĩa và Lâm phu nhân. Làm hết lễ nghi xong, Ngụy Nguyên Kham chào hỏi bạn bè, thân thích của nhà họ Cố và nhà họ Lâm. Ánh mắt rơi xuống người Thôi Trinh, hắn hơi chần chừ nhưng vẫn gọi một tiếng đại ca. Tất cả ân oán trong giây phút này được niềm hân hoan thổi bay. Châu Châu tha thứ cho Thôi Trinh, Ngụy Nguyên Kham cũng có thể tha thứ, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép kẻ nào tiếp tục làm tổn thương Châu Châu nữa. Cố Dùng Nghĩa gật đầu với Ngụy Nguyên Kham, đi đón Châu Châu đi. Cố Minh Châu ngồi trong thư phòng, nữ quyến vây đầy xung quanh kể chuyện xảy ra ban nãy cho nàng nghe. Đột nhiên mọi người hô lên, cô ra đến rồi. Các nữ quyến đều đồng loạt dạt ra một bên. Giây phút này, âm thanh ồn ào bên ngoài tựa như biến mất. Cố Minh Châu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở hơi dồn dập của bản thân và tiếng leng keng của Châu Ngọc trên địch quán. Cho đến khi một góc hỷ phục xuất hiện trước mắt, tất cả mới khôi phục lại như thường. Tiếp đó giọng Ngụy Đại Nhân vang lên, Châu Châu, ta đến đón nàng đây. Chương 559, lễ thành thân. Cố Minh Châu vô thức đáp một tiếng, muốn ngẩng đầu lên nhưng lại bị khăn che che mất tầm nhìn. Hỷ Lương đang định tiến lên đỡ, không ngờ Ngụy Nguyên Kham lại bước lên một bước, cúi người đỡ tay Cố Minh Châu. Hỷ Nương mắt sáng lòng, chuyện dắt tân nương không cần bà làm nữa rồi, bà chỉ cần ở bên cạnh nhắc đôi tân nhân nên làm gì thôi. Cố Minh Châu nương theo sức lực của Ngụy Nguyên Kham mà đứng dậy. Ngụy Nguyên Kham nhẹ giọng nói, có khăn che nàng không nhìn rõ được, cứ đi theo ta. Cố Minh Châu gật đầu. Ngụy Nguyên Kham nói, vậy chúng ta ra ngoài nhé. Hỷ Nương cười mở đường, Ngụy Nguyên Kham dắt Châu Châu đi. Cố Minh Châu nhớ đến năm đó khi chết oan trong đại lao, hồn phách lìa khỏi thân thể, Ngụy Đại Nhân đã theo sát sau nàng cho đến khi nàng có được cuộc đời mới. Bây giờ đổi thành nàng đi theo sau Ngụy Đại Nhân, họ vẫn vậy, vẫn luôn bầu bạn đi tiếp con đường cuộc đời này với nhau. Ra khỏi sân viện, trong tiếng cười nói, họ từ từ đi về tiền viện. Cố Minh Châu cùng Ngụy Nguyên Kham hành lễ, mau đứng lên đi. Lâm phu nhân tiến lên kéo tay Châu Châu, cảm thấy lòng bàn tay con gái ấm áp, chắc hẳn không quá căng thẳng. Lâm phu nhân mới yên tâm quay đầu nhìn Cố Dùng Nghĩa. Cố Dùng Nghĩa tiến lên theo lễ giáo mà dặn dạy nữ nhi sau khi xuất giá phải giúp chồng dạy con. Xung quanh dần dần yên tĩnh lại. Cố Dùng Nghĩa nói, Châu Châu, con phải nhớ dù là bất cứ lúc nào con cũng là viên Minh Châu trong lòng cha mẹ. Mắt Cố Minh Châu nóng lên, suýt nữa là rơi nước mắt. Sự yêu thương bảo vệ của cha mẹ dành cho nàng trong suốt bấy lâu nay lướt qua trong đầu. Tuy nàng gả cho Ngụy Đại Nhân rồi, nhưng nàng vẫn là con gái nhà họ Cố. Cố Minh Châu trịnh trọng hành lễ một lần nữa với cha mẹ, một hàng lệ nóng lăn dài trên má rơi xuống hỷ phục. Cố Dùng Nghĩa nhìn Ngụy Nguyên Kham, hãy nhớ những lời con nói khi cầu hôn Châu Châu. Mặt Ngụy Nguyên Kham trịnh trọng, hắn khom người nói, Châu Châu với con như đèn sáng, nếu không có nàng ấy bầu bạn, con cũng không thể nhìn rõ con đường phía trước. Nhạc phụ yên tâm, đời này con sẽ không phụ nàng ấy. Cố Dùng Nghĩa gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, đi đi, đừng làm lỡ giờ lành. Tiếng nhạc lễ và pháo trúc vang lên. Cố Minh Châu ra khỏi phủ Hoài Viễn Hầu, được Ngụy Nguyên Kham đỡ lên kiệu hoa. Mới ngồi xuống, Ngụy Nguyên Kham nhận lấy một thanh ngọc như ý từ trong tay Hỷ Nương, đặt vào trong lòng Cố Minh Châu, nhẹ giọng dặn, ngồi vững một chút, chúng ta xuất phát. Kiệu hoa được nâng lên, Ngụy Nguyên Kham lật người lên ngựa, dẫn đội ngũ đi về nhà họ Ngụy. Cố Minh Châu nghe thấy tiếng của Hỷ Nương vang lên bên ngoài. Đại tiểu thư có phúc thật, cô ra đi một bước quay đầu ba lần, có thể thấy ngài ấy rất quan tâm đến tiểu thư. Bảo Đồng bên cạnh thấp giọng nói, đại tiểu thư, nô tỳ cũng thấy rồi. Cô ra không chỉ một bước quay đầu ba lần mà còn đưa cho cô hai cái túi nhỏ. Trong túi là mất quà mà đại tiểu thư thích ăn nhất. Xem dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí này, cứ như là cô ra sợ đại tiểu thư đổi ý, không gả cho ngài ấy nữa vậy. Bảo Đồng vui mừng ra mặt. Thực ra khi rời khỏi phủ, nàng khá buồn, phu nhân tốt với nàng như vậy. Nàng quả thật không nỡ rời xa phu nhân. Nhưng nghĩ tới sau này đại tiểu thư lại lén lút đi ra ngoài, nàng có thể đi theo đại tiểu thư, trong lòng lại đột nhiên mong chờ. Kiệu vô cùng vững vàng, rất nhanh đã đến cổng nhà họ Ngụy. Ngụy phủ lúc này cũng đầy khách khứa, tất cả mọi người đều tụ lại một chỗ để đợi xem tân nương. Hỷ Nương ra hiệu hạ kiệu, rèm được vén lên. Cố Minh Châu vừa nhìn thì đã thấy Ngụy Nguyên Kham đứng trước mặt mình. Trong tiếng hoan hô, Cố Minh Châu bước xuống kiệu, theo Ngụy Nguyên Kham bước vào cổng lớn của nhà họ Ngụy. Trong tiền đường, viên phu nhân ngồi trên ghế chủ thượng căng thẳng nhìn về phía Lý Thái phu nhân. Mẹ, hay là mời Khánh Vương gia qua đây đi, con ngồi đây không thích hợp lắm. Rất nhiều hoàng thân biết thân phận của Ngụy Nguyên Khâm, Khánh Vương gia và mọi người cũng đều đến cả rồi. Để Khâm Ca Nhi và Châu Châu bái bà cảm thấy mình không nhận nổi. Lý Thái phu nhân cố ý sầm mặt xuống. Đừng có nói linh tinh, cháu trai của ta thành thân thì liên quan gì đến đám Khánh Vương kia? Khâm Ca Nhi có phải do con nuôi lớn không? Khâm Ca Nhi đổ bệnh, bị thương, có phải con là người chăm sóc hay không? Ăn mặc của nó có phải do con lo liệu không? Không bái con thì bái ai? Con không phải là không hiểu tính của Khâm Ca Nhi. Nếu thực sự để Khánh Vương lên ngồi, chắc chắn Khâm Ca Nhi sẽ không đồng ý. Viên phu nhân mím môi, nói là vậy, nhưng mà bà quá vụng về, không làm tốt được việc gì cả. Hoàng hậu nương nương nói rồi, công sinh không bằng công dưỡng, không có ai xứng đáng nhận những lễ này hơn con cả. Sau khi Tổng Thịnh ra đi, con chăm sóc ba đứa trẻ mà không oán trách lời nào. Gia đình này phần lớn là do con gánh vác. Con cứ yên tâm ngồi ở đây, con có mẹ ngồi đây với con nữa. Mắt viên phu nhân nóng lên, không nói gì nữa. Thấy đôi tân nhân đi vào trong khó khăn lắm, bà mới khống chế bản thân không đứng lên nghênh đón. Trước đó Nguyên Trần cũng đã thành thân, về lý mà nói hẳn là bà nên quen thuộc với đống lễ nghi này mới phải. Nhưng hôm nay không biết tại sao bà lại cảm thấy rất căng thẳng, luôn sợ ở đâu đó làm không được chu đáo, mất mặt nhà họ Ngụy không nói, bà không biết ăn nói với phu quân đã qua đời thế nào nữa. Toàn Phúc phu nhân và người sướng lễ đứng một bên, nghi thức chính thức bắt đầu. Viên phu nhân nhìn đôi tân nhân đến cạnh bà hành lễ, nhất thời cổ họng nghẹn lại, suýt nữa là bật khóc. Lão gia thấy Khâm Ca Nhi thế này chắc chắn sẽ rất vui nhỉ. Đôi tân nhân bái thiên địa xong liền được hỷ nương đưa vào tân phòng. Cuối cùng viên phu nhân cũng đứng lên nhìn theo mọi người, mắt bà hoa lên, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Ngụy Thẩm Thịnh đang đứng trong sân. Bà nhìn kỹ lại thì cái bóng đó đã biến mất. Viên phu nhân không nhịn được mà bật cười, là do bà quá nhớ lão gia nên mới nhìn nhầm thôi. Lão gia, người nhìn xem, nụ cười lại xuất hiện trên mặt Khâm Ca Nhi rồi. Đây mới là vẻ mặt mà đứa trẻ hơn 20 tuổi nên có. Lúc lão gia đi không kịp nói với thiếp câu nào, nhưng thiếp hiểu rõ điều mà lão gia không thể buông bỏ nhất trong lòng là gì. Tuy thiếp ngu dốt nhưng sẽ cố gắng dốc hết sức để giúp người hoàn thành tốt. Mẹ, giọng nói của Ngụy Nguyên Trần cắt đứt suy nghĩ của viên phu nhân. Ngụy Nguyên Trần bước nhanh đến. Người trông tam đệ kia còn ngốc hơn nhiều so với con hồi đó đúng không? Hôm nay nhiều khách khứa đến vậy, lát nữa trên yến tiệc e rằng tam đệ sẽ phải say rồi. Không được để cho Khâm Ca Nhi say. Viên phu nhân nhìn Ngụy Nguyên Trần, các con phải đỡ cho thằng bé đấy. Ấy không được đâu, bọn con đều muốn biết trông tam đệ say thì sẽ như thế nào mà. Viên phu nhân làm bộ muốn đánh Ngụy Nguyên Trần nhưng lại bị hắn cười tránh đi. Thấy phủ đệ náo nhiệt, một tia bi thương trong lòng viên phu nhân cuối cùng được nụ cười trên mặt thay thế. Tất cả những thứ này đều do lão gia dùng cả tính mạng để đổi lấy, bà sẽ cố gắng bảo vệ cho tốt. Trong tân phòng, vải che trên đầu Cố Minh Châu được gỡ xuống. Trong tiếng chúc mừng, Cố Minh Châu nhìn thấy Ngụy Nguyên Khâm, đôi mắt phượng đẹp lạ lùng, gò má như ngọc ửng hồng, trên đôi môi mang ý cười như gió xuân khẽ khàng thổi qua khiến lòng nàng ấm lên. Ngụy đại nhân đẹp trai quá. Hệ nương kho nhẹ, Cố Minh Châu mới sực tỉnh. Hình như nàng nhìn Ngụy đại nhân đến đờ đẫn, quên mất còn có nữ quyến trong phòng đang nhìn. Chương 560, vui vẻ. Cố Minh Châu đỏ mặt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy những đôi mắt hàm chứa ý cười. Nữ quyến của nhà họ Ngụy đến quả thật là không ít. Người đứng gần nàng nhất là đại tẩu Trương Thị, bên cạnh Trương Thị là nhị tẩu Hứa Thị mới gả vào nhà họ Ngụy năm ngoái. Cố Minh Châu nhìn xung quanh một lượt, tuy không thể biết được thân phận của họ, nhưng trước tiên cứ quen mặt đã. Sau này ở gia yến nhận thân sẽ càng dễ dàng hơn. Ngụy Nguyên Khâm nhìn đôi mắt trong veo của Châu Châu, nhẹ nhàng chuyển từ người hắn đến các nữ quyến thì không nhịn được mà liếc Hỷ Nương một cái. Hỷ Nương hiểu ý cười nói, đến lúc uống rượu hợp cần rồi. Ngụy Nguyên Khâm ngồi bên cạnh Cố Minh Châu, đợi Hỷ Nương mang rượu hợp cần đến. Hắn cầm một chén đưa cho Cố Minh Châu trước, sau đó mới nâng chén còn lại lên. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Đại Nhân, Ngụy Đại Nhân kề chén bên miệng, sau đó chăm chú nhìn nàng. Trong đôi mắt ấy như có sương khói, nhìn đến mức khiến cho tim nàng hơi loạn nhịp. Cố Minh Châu vội vàng nâng chén lên. Trong chén rượu hợp cẩn là rượu hoa quả, uống vào chỉ cảm thấy thơm ngọt. Uống xong rượu hợp cẩn, Trương Thị nhận lấy cái khay từ trong tay quản sự, đặt lên bàn nhỏ bên giường lò. Cố Minh Châu nhìn thấy, Bày trước mặt nàng là canh bách hợp táo đỏ hạt sen. Trong tiếng cười nói của mọi người, Cố Minh Châu bừng bát lên uống một ngụm. Hỷ nương lại cười toe toét nói: "Hí, tam nãi nãi, trong bát của người có gì thế?" Cố Minh Châu đỏ mặt nói: "Hạt sen." Tiếng chúc mừng của Hỷ nương vang lên: "Tam gia, tam nãi nãi, con cháu đầy nhà." Đám trẻ vui mừng vỗ tay theo. Náo nhiệt một hồi, Trương thị mới lên tiếng: "Phía trước đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta ra dự tiệc thôi." Nữ quyến đi ra ngoài nhưng đám trẻ không chịu đi: "Chúng con muốn ngắm tàu tàu mới nhiều hơn cơ." Bảo Đồng phát túi tiền đã chuẩn bị sẵn ra cho đám trẻ, lúc này chúng mới cười chạy đi. Đến khi mọi người đều tản đi, Lô Mama và Bảo Đồng cũng lui ra ngoài. Trong tân phòng không có ai, Cố Minh Châu nhớ đến lời Trần Mama dặn dò trước khi xuất giá, đột nhiên hơi căng thẳng. Tuy rằng trước đây nàng thường xuyên ở riêng với Ngụy đại nhân nhưng giờ lại khác. Nghĩ tới vậy, ánh mắt nàng bắt đầu trốn tránh. Ngụy Nguyên Kham thấp giọng hỏi: "Có mệt không?" Cố Minh Châu lắc đầu, địch quán hơi lay động, nàng lại gật gật đầu, thứ trên đầu quả thật rất nặng. Ngụy Nguyên Kham thấy vậy thì bật cười: "Ta còn phải ra yến tiệc nữa." "Đại tam gia mau đi đi." Cố Minh Châu đẩy nhẹ một cái. Nói xong nàng hơi sững sờ, giọng nàng ban nãy dường như mang vài phần hờn dỗi. Ngụy Nguyên Kham nói: "Ta sẽ về nhanh thôi." Cố Minh Châu đang định gật đầu thì thấy tay mình ấm lên. Ngụy Nguyên Kham nói: "Trong nhà nhiều khách khứa, nàng đừng đi lung tung, tránh cho có người không biết lại mạo phạm nàng." Cố Minh Châu lắc đầu: "Ta không đi đâu cả, chỉ ở trong phòng thôi." Tuy rằng bên ngoài rất náo nhiệt, Ngụy Nguyên Kham nhìn đôi mắt sáng người của Châu Châu: "Hôm nay trong nhà nhiều khách, Hoa Đình và Tây Viện cũng đặt bàn tiệc. Người quen với chúng ta đều ở Tây Viện, ta cho Nhiếp Thầm dẫn người trong phường qua đó rồi." Cố Minh Châu chớp mắt: "Ý của Ngụy đại nhân là nếu nàng ra ngoài thì hãy đến Tây Viện." "Bảo Đồng tỷ tỷ, có người bảo nô tỳ tuyển thứ này cho tỷ." Không đợi Bảo Đồng hỏi, nha hoàn kia vái chào rồi nhanh chóng rời đi. Bảo Đồng nắm gói giấy trong tay, một mùi tương thịt bò truyền tới. Thực ra quản sự đã chuẩn bị đồ ăn cho họ rồi, nhưng có thể là do quen, nàng luôn cảm thấy tương thịt bò trong tay thơm hơn. Tây viện của nhà họ Ngụy náo nhiệt vô cùng, Nhiếp Thầm uống mấy chén đang ngà ngà say, có thể được Ngụy đại nhân mời đến dùng tiệc, người trong phường bọn họ nở mày nở mặt rồi. Quan trọng nhất là Ngụy đại nhân cưới Cố đại tiểu thư, người trong phường hưng thịnh thế này, nghĩa phụ biết được chắc chắn sẽ vui mừng. Tiếc rằng lần này nghĩa phụ không đến, vậy y chỉ đành thay nghĩa phụ uống thêm mấy chén thôi. Nhiếp Thầm nhìn Sơ Cửu đang dẫn hộ vệ đi lại khắp nơi, cầm cái đùi gà sắp qua. "Sơ Cửu, ăn chưa?" Nhiếp Thầm cười. Sơ Cửu đang định trả lời thì thấy Nhiếp Thầm nhét đùi gà vào trong miệng mình, ngon vô cùng. Mặt Sơ Cửu đen lại. Hắn biết sau khi đại tiểu thư gả đến, địa vị của hắn sẽ không như trước. Giờ đến cả Nhiếp Thầm cũng dám bắt nạt hắn. Nhiếp Thầm vỗ vai Sơ Cửu. Nhớ lần đầu tiên gặp Ngụy đại nhân ở phủ Thái Nguyên, Sơ Cửu ra tay ác thật, suýt nữa là bè trẹo vai y. Không ngờ Sơ Cửu cũng có ngày hôm nay. "Sơ Cửu à, sao sắc mặt ngươi lại không tốt vậy? Ta ở đây ăn uống làm cản trở ngươi uống gió trời à?" Nhiếp Thầm mới nói xong thì nụ cười đột nhiên biến mất, y dụi dụi mắt. Hắn vừa nhìn thấy ai thế? "Cố à, tưởng cô nương." "Sư huynh." Cố Minh Châu nhìn Nhiếp Thầm lại nhìn Sơ Cửu. "Ta đến muộn rồi." "Không, không, không muộn, không muộn." Một hồi lâu sau Nhiếp Thầm mới hoàn hồn. "Đại tiểu thư tham dự yến tiệc của bản thân, Ngụy đại nhân có biết không thế?" Cố Minh Châu thấy Hoa Đình Tây Viện ầm ĩ náo nhiệt, nàng vào phòng, nhìn xung quanh, Tôn Thiên Sinh, Cát Lão, Liễu Tô, Tử Diên, Lữ Quang, Chu Ngũ, mọi người đều ở đây. Ngụy đại nhân thật hiểu ý nàng mà mời những người thân thiết với nàng đến trong ngày trọng đại thế này. Tiếc rằng Mạc sư phụ thích yên tĩnh, Trường lão gia, Nghiêm thám hoa, Dương tiên sinh, Dung nương tử đều không còn nữa. Có điều nàng sẽ uống thay họ thêm một chén, chắc chắn họ cũng sẽ vui vẻ như nàng. Chương 561. Say. Rượu mơ chua chua ngọt ngọt ngon vô cùng. Cố Minh Châu vô thức uống thêm hai chén. Canh gà hầm nấm mối, cá thì tươi ngon, thịt viên mềm mềm dẻo dẻo đều là những món nàng yêu thích. Nàng vốn chỉ muốn góp vui với mọi người một lát rồi rời đi, không ngờ vừa ngồi xuống thì không đứng dậy được nữa. "Đại nhân đến rồi." Mọi người đứng dậy đi đón Ngụy đại nhân. Ngụy Nguyên Kham mặc y phục màu xanh dương đậm, rậm bước đi vào Hoa Đình Tây Viện. Đám Nhiếp Thầm đứng lên kính rượu, Ngụy Nguyên Kham cũng không từ chối. Có lẽ trước đó hắn đã uống không ít nên gò má như ngọc bây giờ đã đỏ ửng cả lên. "Chắc là đại nhân say không ít đâu nhỉ?" Cố Minh Châu nhấp một ngụm rượu mơ, nhìn tình hình trước mắt. Không biết ai mở cửa sổ mà một làn gió nhẹ xen lẫn hương hoa từ từ thổi qua. Không qua bao lâu sau, Cố Minh Châu phát hiện tiếng nói cười dần dần ngừng lại. Nàng nhắm mắt nhìn xung quanh. Lữ Quang và Nhiếp Thẩm được hạ nhân dìu ra hoa đình, khách khứa cũng lục tục ra về. Đại nhân, nhìn Ngụy Nguyên Kham đi tới, Cố Minh Châu nở nụ cười. Ngụy Nguyên Kham vươn tay bỏ nón che mặt trên đầu Cố Minh Châu xuống. Cố Minh Châu hỏi, đại nhân, họ đi đâu rồi? Ngụy Nguyên Kham đáp, họ say rồi. Cố Minh Châu cảm nhận được hông mình bị ôm lấy, sau đó nàng được bế lên. Chúng ta cũng nên đi nghỉ thôi. Cố Minh Châu mơ hồ đáp một tiếng, chỉ cảm thấy bây giờ đại nhân đẹp trai đến lạ kỳ. Nàng không nhịn được mà vươn tay vuốt lông mày của hắn, nhìn thế này cứ như thể tô mực lên ấy. Đừng ngủ, Ngụy Nguyên Kham thấp giọng nói, về đến phòng nhanh thôi. Cố Minh Châu đáp một tiếng, cảm thấy cái ôm của Ngụy đại nhân vô cùng ấm áp, vì thế nàng vươn tay ôm lấy cổ hắn, vùi đầu vào trong. Cố Minh Châu chưa từng biết uống rượu trái cây có thể say, nàng cảm thấy Bảo Đồng đang chải đầu thay y phục giúp nàng. Sau khi nằm lên giường, nàng vô thức cuốn chăn co người lại, điều chỉnh xong tư thế, định ngủ một giấc đến sáng. Xong đang chuẩn bị vào cơn mơ thì Cố Minh Châu như nhớ đến cái gì đó. Đại khái là còn suy nghĩ nên nàng ngủ không sâu lắm. Sau khi hơi rượu thoáng tan đi, Cố Minh Châu liền tỉnh lại. Ánh nến trong phòng vẫn sáng như vậy, đập vào mắt nàng là tấm màn màu đỏ rực, mà bên cạnh nàng còn có một người nữa, đó là Ngụy đại nhân. Hôm nay là ngày thành thân của nàng, hình như nàng uống hơi nhiều rượu mơ, về đến phòng liền mơ mơ màng màng mà ngủ mất. Cố Minh Châu nghĩ tới đây thì má hơi nóng, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trời vẫn tối, không biết còn bao lâu nữa mới sáng hẳn. Nàng lại nhìn kỹ Ngụy Nguyên Kham bên cạnh. Ngụy đại nhân nằm ở đó, đáp chung chăn với nàng. Chỉ có điều tư thế ngủ của hắn ngay ngắn hơn nàng nhiều, giống hệt như một đứa trẻ ngoan. Cố Minh Châu không nhịn được mà mí môi cười. Không ngờ đêm tân hôn của họ lại kết thúc bằng việc nàng say rượu. Bạn nãy lúc ngủ thì không sao, nhưng giờ tỉnh rồi mới thấy hơi khát. Cố Minh Châu nhìn thấy cái bàn bên đầu giường, quả nhiên bên trên đặt hai chén trà. Bình thường vươn tay ra là có thể lấy được ngay, xong bây giờ nàng còn phải đi qua Ngụy Nguyên Kham mới có thể xuống giường. Cố Minh Châu nhẹ nhàng giở chăn ra, thử đi qua mà không quấy rầy đến Ngụy Nguyên Kham. Cố Minh Châu nhấc một chân ra trước, nàng yên lặng nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham vẫn ngủ yên, trông không có bất kỳ thay đổi gì so với ban nãy. Cố Minh Châu thở phào một hơi, khom lưng tiếp tục bò ra ngoài. Tay nàng đặt bên cạnh hắn, cảm giác hơi lạ lạ, cứ như là nàng đang làm chuyện gì đó đáng nghi vậy. Không biết có phải là do tấm màn đỏ rực hay không, mà trông môi của Ngụy đại nhân căng mọng đỏ tươi. Chuyện tối hôm Ngụy đại nhân khải hoàn trở về lướt qua trong đầu Cố Minh Châu. Không biết có phải do thất thần hay không, mà ngay lúc nàng định nhấc cái chân còn lại lên, không biết tại sao, cái chân bàn nãy bước trước kia đột nhiên trượt một cái. Thế là nàng ngã vào người Ngụy đại nhân. Nàng đập mạnh vào người Ngụy Nguyên Kham, nàng không thể quan tâm được chuyện gì khác nữa, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên thấy hắn hơi nhíu mày, mở mắt, trong con người còn có vài phần hoang mang và kinh ngạc. Hắn ngơ ngác nhìn nàng. "Châu Châu," giọng hắn hơi khàn, "không sao, thiếp khát, muốn uống chén nước." Cố Minh Châu đỏ mặt giải thích. Nàng vội vàng muốn rời khỏi lòng hắn, nhưng vừa cử động thì thấy hắn lại nhíu mày, tựa như khó chịu ở đâu đó. Nhớ tới những lời Trần Mama đã nói, nàng không dám làm gì nữa. "Để ta lấy giúp nàng." Cố Minh Châu gật đầu. Ngụy Nguyên Kham vừa cử động, nàng thuận thế trượt xuống khỏi người hắn, nằm lại trên giường. Tiếp đó một chén trà kề bên môi nàng, Cố Minh Châu nhận lấy uống một hơi hết sạch. Nhân lúc Ngụy Nguyên Kham cất chén trà, nàng vội vàng chui lại vào trong chăn. Ngụy Nguyên Kham đặt chén trà xuống, mở chăn ra. Tim Cố Minh Châu đập như trống, cảm thấy hắn từ từ tiến lại gần. Nàng vội vàng nhắm mắt, không biết bây giờ giả vờ ngủ có còn kịp hay không nữa. "Châu Châu, nàng ngủ rồi à?" Nàng gật đầu, có điều một người đang ngủ làm sao có thể trả lời được. Giọng Ngụy Nguyên Kham vô cùng ấm áp. Hắn nói, "Vậy thì ngủ đi. Có điều nếu ngày mai tổ mẫu hỏi thì nàng cứ giấu, tránh cho tổ mẫu phải lo lắng." Cố Minh Châu không nhịn được mà hỏi, "Tại sao tổ mẫu lại lo lắng?" Ngụy Nguyên Kham ở đằng sau không nhịn được mà thở dài, như có gì đó khó nói. Cố Minh Châu tò mò quay người lại. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, không biết tại sao lại nóng lên. Đôi mắt nàng sáng ngời nhìn hắn khiến lòng hắn dậy sóng. Ngụy Nguyên Kham nói, "Mấy năm trước ta ra khỏi đại lao, Trong mơ hồ có gọi tên nàng, tổ mẫu đã biết rồi. Mấy năm nay ta vẫn không muốn lấy vợ. Bên ngoài tổ mẫu không nói gì, nhưng trong lòng lại rất lo lắng. Này tuy ta đã thành hôn, nhưng chắc chắn tổ mẫu vẫn lo nghĩ. Bà nãy vẫn có mà qua hỏi. Cố Minh Châu vừa nghĩ đã biết mà đến hỏi cái gì. Nàng đỏ mặt nói. Vậy... Ngụy Nguyên Khâm nói. Ta đã rung giường, chắc hẳn cũng qua mặt được họ. Có điều chỉ e ngày mai tổ mẫu sẽ lại hỏi nàng thôi. Bà nãy nàng ngủ quên mất, chắc chắn Ngụy đại nhân vô cùng khó khăn. Cố Minh Châu muốn nói gì đó thì nghe thấy Ngụy Nguyên Khâm bảo. Ngủ đi. Cánh tay hắn nhẹ nhàng ôm eo nàng. Cố Minh Châu lại không ngủ được. Nghĩ đến những năm qua Ngụy Nguyên Khâm sống vất vả, lại còn vì nàng mà để lại bệnh cũ. Này khó khăn lắm mới thành thân với nàng, lại còn phải giúp nàng giấu giếm Lý Thái Phu Nhân nữa. Nghĩ vậy, nàng liền cổ vũ bản thân, quay người lại, không dám nhìn Ngụy Nguyên Khâm mà chỉ vươn tay ôm chặt cổ hắn. Vậy, đừng để tổ mẫu lo lắng. Cố Minh Châu nhỏ giọng đáp. Thấy Ngụy đại nhân như vẫn còn ngẩn ra đó, Cố Minh Châu dịch người về trước một chút, nhẹ nhàng dán lên môi hắn. Như chuồn chuồn chạm nước, vừa chạm rồi rời đi ngay. Còn chưa kịp tách ra, nàng đã cảm thấy bên hông siết lại. Cố Minh Châu bị Ngụy Nguyên Khâm ôm chặt vào lòng, sau đó hắn phản khách thành chủ, khống chế tiết tấu. Nến đỏ ánh lên chữ hỉ đỏ tươi, màn bên giường nhẹ nhàng lung lay. Một lúc sau, Cố Minh Châu mở mắt nhìn ra bên ngoài, đêm còn dài. Bà nãy nàng quả thật không nên lo cho Ngụy đại nhân, mà nên lo cho bản thân mới phải. Hu hu. Nàng vươn tay ôm lấy vai Ngụy Nguyên Khâm. Đại nhân, tham gia. Chân của nàng tê rồi. Sớm biết thế này, nàng không nên kê thuốc bổ khí thận cho đại nhân làm gì. Đến cuối cùng, người chịu khổ chẳng phải vẫn là nàng hay sao? Chương 562. Tay nắm tay. Cố Minh Châu chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Vất vả hơn cả việc nàng phải chạy ra ngoài phá án mấy đêm liên tiếp. Mồ hôi thấm ướt thái dương, cơ thể nàng như muốn rã rời. Mặc dù là nàng chủ động, nhưng kết quả cuối cùng lại khác xa so với những gì nàng nghĩ. Tuy lần đầu tiên có đau, nhưng cũng may qua đi rất nhanh. Nàng hết mực dịu dàng với đại nhân, quan tâm nhiều năm qua hắn sống vất vả so với bệnh cũ của Ngụy đại nhân. Chút khó chịu này của nàng chẳng thấm tháp gì. Tóm lại không đáng sợ như mama hướng dẫn và Trần mama nói. Ai ngờ còn chưa kịp để cho nàng lấy hơi, hắn đã lại nhào tới. Bồi thuốc vào còn tưởng sẽ khá hơn một chút, nhưng dao có cùn đến đâu thì cắt đầu cũng sẽ đau. Hơn nữa vẫn còn vết thương cũ chưa lành. Đến lúc này, sự nhiệt tình và quan tâm trong lòng nàng đều đã tan thành mây khói. Trần mama nói đúng thật, nhất định không thể mềm lòng, nếu không người chịu khổ nhất định là bản thân nàng. Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu bèn há miệng cắn một phát thật đau lên bả vai dài rộng của Ngụy Nguyên Khâm. Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc kết thúc, đầu óc Cố Minh Châu trống rỗng, lần này nàng đã hoàn toàn thiếp đi. Ngụy Nguyên Khâm dùng khăn lau người cho nàng và cho chính mình, sau đó hắn thay một bộ chăn đệm mới rồi mới nằm xuống bên cạnh Cố Minh Châu. Bầu trời ngoài cửa sổ dần le lói tia sáng, hắn mượn ánh nến chập chờn trong phòng và ánh sáng yếu ớt ngoài cửa sổ, cúi đầu nhìn Châu Châu. Châu Châu hơi vểnh môi, ôm chặt lấy chăn, ngủ rất say. Ngụy Nguyên Khâm trìu mến vươn tay sửa sang lại mái tóc dài tán loạn của nàng. Hắn cũng xót xa muốn nhẹ nhàng với nàng, nhưng không hiểu tại sao trong quá trình ấy lại khó lòng kiểm soát được bản thân. Trước kia tình cảm hắn dành cho Như Quân chỉ là ái mộ đơn thuần, về sau là nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Đến khi tâm ý tương thông với Châu Châu thì bắt đầu khó lòng kiểm soát cảm xúc. Trước khi thành thân, hắn không dám làm càn sợ mạo phạm đến nàng. Bây giờ cuối cùng cũng thành hôn, hắn không thể kiềm chế được nữa. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên say ngủ của Châu Châu, Ngụy Nguyên Khâm lại cảm thấy có luồng hơi nóng đang bốc lên. Hắn nhắm mắt, thở dài một tiếng. Trời cũng sắp sáng rồi, chỉ bằng ra ngoài luyện quyền cước trước đã. Như vậy sau khi trở về, còn có thể nằm ngủ cùng nàng thêm một lát. Nghĩ vậy, Ngụy Nguyên Khâm lập tức bén chăn đứng dậy. Giấc ngủ này, Châu Châu ngủ rất say. Mí mắt nàng cứ chĩu xuống, cố gắng thế nào cũng không thể mở ra nổi. Nàng rung răng mãi mới hé mắt ra được một lát, thấy Ngụy đại nhân vẫn đang nằm bên cạnh, nàng lại yên tâm ngủ thiếp đi. Ngày nào Ngụy đại nhân cũng dậy rất sớm, hắn còn chưa dậy chứng tỏ bây giờ chắc chắn chưa muộn. Có điều Cố Minh Châu không biết, Ngụy Nguyên Khâm đã luyện xong quyền cước, bây giờ mới quay về ngủ. Lúc Cố Minh Châu tỉnh lại lần nữa, trong viện có tiếng chim hót véo va véo von, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ vào trong phòng, nàng vội vàng nhìn chiếc đồng hồ cát trên bàn. Đã quá nửa giờ thiên rồi. Cố Minh Châu cuống quýt hất chăn ra định đứng dậy. Sao Bảo Đồng lại không gọi nàng dậy chứ? Đừng vội, Ngụy Nguyên Kham cũng đã tỉnh lại, là ta bảo Bảo Đồng đừng tới gọi nàng. Sao đại nhân có thể như vậy chứ? Cố Minh Châu nóng nảy trách, ta còn phải thỉnh an tổ mẫu và mẹ nữa. Ngày đầu tiên về làm dâu đã dậy muộn, không hợp lễ nghi lại bị người ta chê cười. Nhà họ Ngụy còn đại tẩu, nhị tẩu, thế này thì làm sao nàng ngẩng mặt lên nhìn mọi người cho được nữa. Ngụy Nguyên Kham trấn an, tổ mẫu và mẹ bảo chúng ta cứ dùng cơm trong phòng, đến giờ tị đi dâng trà sau cũng được. Nhưng còn phải vào cung tạ ơn nương nương. Thỉnh an xong chúng ta sẽ vào cung ngay. Nghe có vẻ cũng không muộn lắm. Lúc này Cố Minh Châu mới khẽ thở vào. Nghe thấy trong phòng có tiếng động, Bảo Đồng và Lô Mama bèn dẫn nhà hoàn vào hầu hạ. Cố Minh Châu thay xong quần áo, vấn một búi tóc tròn, quay đầu nhìn lại vẫn thấy Ngụy Nguyên Kham chưa thay quần áo. Chẳng lẽ hắn còn muốn nàng thay giúp? Mang áo khoác của tam gia tới đây. Cố Minh Châu gọi với ra ngoài, Lô Mama lập tức mang thường phục của Ngụy Nguyên Kham vào phòng trong. Cố Minh Châu cùng Ngụy Nguyên Kham mặc quần áo, nhìn bả vai dài rộng của hắn, nàng chợt nhớ tới vết cắn tối hôm qua, hình như nàng đã dùng sức hơi mạnh. Nhân lúc sửa sang lại cổ áo cho hắn, Cố Minh Châu khẽ vén áo nhìn qua, quả nhiên trên vai hắn có một dấu răng rất rõ ràng. Ngụy Nguyên Kham cúi đầu lặng lặng nhìn nàng, trong mắt hắn phảng phất ý cười. Cố Minh Châu không khỏi đỏ mặt, nhớ tới đêm qua bị hắn bắt nạt đến là khổ. Nàng mới nghiến răng cắn hắn một phát qua lớp áo, để xem sau này hắn còn dám làm vậy nữa không. Thấy cặp lông mày anh Tuấn kia hơi nhíu lại, nàng mới hơi nhả ra. Có điều giờ nghĩ lại, so với những vết sẹo trên người hắn, dấu răng này của nàng chẳng bằng mũi đốt thì đau đớn ở đâu ra. Thế là bất giác nàng lại mắc bẫy của Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu còn đang nghĩ ngợi thì thấy eo mình căng lên, lại bị Ngụy Nguyên Kham ôm chặt vào lòng. Đại nhân, tam gia. Cố Minh Châu dãy giụa, không kịp nữa rồi. Vốn đã dậy muộn, giờ mà còn náo loạn nữa thì muộn thật mất. Lúc này Ngụy Nguyên Kham mới buông tay, để mặc nàng loay hoay sửa sang lại quần áo cho mình. Đây là lần đầu tiên Cố Minh Châu nhận ra mặc quần áo cho người khác không phải một chuyện dễ dàng. Cuối cùng vẫn cần Ngụy đại nhân giúp một tay, nàng mới thắt xong đai lưng cho hắn. Đèo bội sức, vuốt phẳng áo khoác, Ngụy đại nhân của nàng lại trở nên ngay ngắn đường hoàng. Hai người dùng bữa xong bèn tới phòng của Lý Thái phu nhân. Cố Minh Châu đưa mắt nhìn một lượt, đúng như dự đoán, mọi người đều đã có mặt đông đủ. Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu kính trà trưởng bối. Lý Thái phu nhân nhìn vị trí bên cạnh mình. Châu Châu, lại đây ngồi đi. Đến khi Cố Minh Châu đã yên vị trên ghế, Lý Thái phu nhân mới nhìn Ngụy Nguyên Kham. Mọi người nhìn sắc mặt Kham ca nhi đi, tươi hớn hớn thế kia cơ mà. Ta đã bảo rồi, chỉ cần Châu Châu gả đến đây là tốt hết. Sau này ta cũng nhẹ nhõm hơn một chút, mọi việc giao hết cho mấy đứa xử lý. Viên phu nhân mỉm cười gật đầu. Trong nhà này sao có thể thiếu thái phu nhân lèo lái được ạ? Lý Thái phu nhân bật cười. Còn lúc nào cũng biết dỗ ta vui vẻ. Nói đoạn Lý Thái phu nhân vờ nghiêm mặt dặn dò. Kham ca nhi phải đối xử với Châu Châu thật tốt đấy. Ta tốn bao nhiêu tâm huyết mới cưới Châu Châu về cho cháu được. Cháu không được để con bé chịu ấm ức đâu. Ngụy Nguyên Kham mỉm cười đáp dạ. Tốt. Lý Thái phu nhân nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra vườn đi dạo một lát đi. Kham ca nhi và Châu Châu cũng phải vào cùng tạ ơn rồi. Hoàng hậu nương nương đang chờ hai đứa đấy. Mọi người đồng thanh nói phải. Cố Minh Châu tiến lên đỡ Lý Thái phu nhân đứng dậy. Lý Thái phu nhân khẽ vỗ tay Cố Minh Châu. Châu Châu, ra vườn đi, ta cho cháu xem cây cổ thụ trong vườn. Vừa nãy ta thấy nó lại mọc ra chồi mới, đây chính là điểm lành đấy. Người nhà họ Ngụy vây quanh Lý Thái phu nhân cùng ra vườn, trong trạch viện nhanh chóng tràn ngập tiếng nói cười. Mọi người đứng dưới bóng cây cổ thụ, các nhánh cây cổ thụ xòe tán vươn rộng, toát lên sức sống dồi dào. Cả nhà nói chuyện một lát, Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu mới xin phép vào cung. Ngồi trong xe ngựa, Cố Minh Châu vén rèm nhìn ra. Tường cung nguy nga cách đó không xa, cửa cung to lớn đang rộng mở chào đón bọn họ. Một luồng ánh sáng chiếu ra từ trong cung, vừa chói mắt, vừa nghiêm trang đến đáng sợ. Cố Minh Châu nhìn sang Ngụy đại nhân đang ngồi cạnh mình trong xe ngựa, tâm trạng vừa khe khẽ dao động, lại dần ổn định lại. Giờ phút này, chỉ cần có Ngụy đại nhân ở bên cạnh, bất luận con đường phía trước có như thế nào, nàng cũng không lo lắng nữa. Chỉ cần mãi mãi bầu bạn đồng hành với nhau như thế này, thì đi bao xa cũng được. Nàng vừa nghĩ tới đây, dường như có thần giao cách cảm. Ngụy Nguyên Kham cũng quay đầu nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, nụ cười của người này ánh vào trong mắt của người kia. Chương 563, viên mãn. Điện dưỡng tâm, Ngụy Hoàng hậu viết xong quyển tấu chương cuối cùng trên bàn, nội thị toàn lấy thêm một ít nữa tới. Không cần nữa. Nội thị quay lại nhìn bà, Ngụy Hoàng hậu nói, chỗ còn lại không vội, lát nữa mang đến cung Khôn Ninh, ngày mai hãng để nội các phát xuống. Nội thị vâng dạ đáp lời. Ngụy Hoàng hậu nhìn Bùi Thượng Thanh bên cạnh đang sắp xếp lại tấu chương. Bùi Thượng Thanh đứng lên, bước tới khom người xuống trước mặt Ngụy Hoàng hậu. Vì thần xin cáo lui. Ngụy Hoàng hậu gọi Bùi Thượng Thanh lại. Khánh Vương gia đã dẫn Kham Ca Nhi tới Thái Miếu tế bái. Bùi Khanh có biết tiếp theo bọn họ muốn làm gì không? Bùi Thượng Thanh ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hồng hào của Ngụy Hoàng hậu mặc thường phục. Ánh mắt ông sáng ngời. Sau khi chấp trưởng quyền hành, mặc dù việc triều chính bận rộn nhưng tinh thần nương nương vẫn ngày một tốt lên. Bùi Thượng Thanh thu lại ánh mắt, khẽ đáp. Khánh Vương gia và mấy vị tông thất đang cùng nhau viết sớ xin Hoàng thượng phong Ngụy Tam gia làm Ngụy Vương. Sau thời Thái Tổ triều này không hề có vương gia khác họ. Sau khi Khánh Vương tiết lộ thân thế của Ngụy Nguyên Kham ở Thái Miếu, bây giờ lại muốn tuyên bố rõ với người trong thiên hạ. Ngụy Hoàng hậu khẽ gật đầu. Phong vương tước xong, bước tiếp theo chính là lập chữ quân. Bùi Thượng Thanh nói, phủ chiêm sự, tả hữu Xuân Phường đều đã chuẩn bị xong rồi ạ. Vất vả cho Bùi Khanh rồi, Ngụy Hoàng hậu nói. Mấy năm nay Kham Ca Nhi đều do Khanh dạy dỗ, sau này Khanh còn phải nâng đỡ nó nhiều hơn. Năm đó bà nghĩ đi nghĩ lại, yên tâm nhất vẫn là giao Kham Ca Nhi cho Bùi Thượng Thanh. Có điều nếu nhà họ Bùi không bằng lòng thì không ai có thể cưỡng ép. Chuyện này cực kỳ nguy hiểm. Nếu nhà họ Ngụy gặp chuyện bất chắc, nhà họ Bùi cũng sẽ bị liên lụy. Bùi Thượng Thanh vốn có tiền đồ rộng mở, nhưng vì muốn âm thầm chủ tính cho Kham Ca Nhi, ông ấy bất chấp cáo bệnh nằm nhà. Nếu Bùi Thượng Thanh không muốn giúp Kham Ca Nhi thì chẳng ai ép được ông ấy. Bà quen Bùi Thượng Thanh từ thuở thiếu thời nên rất hiểu tính cách con người ông. Sở dĩ nhà họ Bùi nổi tiếng khắp nơi là vì có một sống lưng khó gãy. Bùi Thượng Thanh cúi gặp người một lần nữa. Người dạy dỗ Ngụy Tam gia không phải là vi thần, mà là nhà họ Ngụy và Hoàng hậu nương nương. Nương nương mới là chỗ dựa của Ngụy Tam gia. Vi thần chỉ mong phượng thể của Hoàng hậu nương nương luôn được an khang. Bùi Thượng Thanh nói rất chân thành, đây là mong ước của ông. Chỉ cần Hoàng hậu nương nương bình yên là ông yên tâm rồi. Cho dù chuyện có khó khăn đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Ông không sợ gì hết. Bùi Thượng Thanh từ từ cáo lui ra ngoài. Cảm ơn. Tiếng Ngụy Hoàng hậu truyền tới, một câu nói rất khẽ lọt vào tai ông, lại khiến nét mặt Bùi Thượng Thanh hơi khựng lại. Suýt chút nữa ông đã to gan ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế ngự. Cuối cùng ông vẫn kiềm chế, không vượt quá phép tắc, chỉ cẩn thận lui ra ngoài. Tuy rằng nương nương đã nắm đại quyền, nhưng bên dưới hoàng quyền luôn có người rình rập. Ông không thể gây thêm phiền phức cho nương nương nữa. Tâm nguyện lớn nhất của ông là có cơ hội che gió che mưa cho bà. Giờ tâm nguyện đó đã thực hiện được, ông không nên mong cầu gì xa xôi nữa. Ngụy Hoàng hậu đứng lên đi sang điện bên. Hoàng đế trợn mắt nằm trên giường mềm. Ngụy Hoàng hậu ra lệnh cho nội thị đi hỏi xem Ngự Thiện Phòng đã chuẩn bị xong chưa. Hôm nay cung Tử Ninh tổ chức yến tiệc, Thái hậu nương nương và bà muốn gặp Kham Ca Nhi và Châu Châu ở cung Tử Ninh. Nội thị đáp dạ rồi lui xuống. Ngụy Hoàng hậu thấy có con bướm đậu bên bậu cửa sổ, bà định tiến lại nhìn cho kỹ thì không ngờ bà đột nhiên tới gần đã kinh động đến hoàng đế đang nằm trên giường. Cơ thể ông ta lập tức co rúm lại. Hoàng thượng sao thế? Ngụy Hoàng hậu nói. Người nghe thấy thần thiếp nói chuyện với Bùi đại nhân rồi à? Gương mặt Ngụy Hoàng hậu ẩn hiện ý cười. Cơ thể hoàng đế muốn rúc về phía sau, nhưng ông ta không cử động được, chỉ có thể nằm sợ hãi ở đó. Ông ta đã nghe được hết rồi. Không ngờ Khánh Vương và Tông Thất lại muốn thỉnh cầu phong Ngụy Nguyên Kham làm vương gia. Vương gia được phong sẽ viết vào tông tịch hoàng thất là con cháu chính thức của Triệu thị. Như vậy địa vị của Ngụy thị và con trai bà ta sẽ càng được củng cố. Bây giờ Ngụy thị cần lợi dụng ông ta để làm chủ đại quyền. Một khi Ngụy Nguyên Kham lên làm thái tử, mẹ con Ngụy thị sẽ không cần đến ông ta nữa. Bọn họ có thể giết chết ông ta bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây cả người hoàng đế bị nỗi sợ hãi bao trùm. Không phải ông ta tham sống sợ chết, ông ta chỉ là không muốn Giang Sơn Đại Chu rơi vào tay kẻ gian nịnh. Bệnh của hoàng thượng không khỏi được đâu. Dường như Ngụy Hoàng hậu biết hoàng đế đang nghĩ gì, bà lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của ông ta. Hoàng thượng cũng tự biết đúng không? Cho dù là vậy, người vẫn không muốn chết. Người từng giết nhiều người vô tội như vậy, có huynh đệ, con cái, trung thần, cả bách tính vô tội nữa. Có lẽ những người đó đều đang chờ người ở dưới đó. Đến lúc đó người phải làm thế nào đấy? Món nợ này biết trả ra sao? Hoàng đế càng run rẩy hơn. Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng ông ta đã bị Ngụy thị nói ra rồi. Ngụy hoàng hậu lại nói tiếp: "Biên cương Đại Chu bất ổn, hao phí quá nhiều quân tư. Nếu lúc này hoàng thượng có mệnh hệ gì, tang sự nhất định phải làm đơn giản." Hoàng đế thở hổn hển từng hơi một. Đây chắc chắn là chủ ý mà Bùi Thượng Thanh đưa ra cho Ngụy thị. Trước khi xuất giá, Ngụy thị đã quen biết Bùi Thượng Thanh, chắc chắn Ngụy thị có tư thông với ông ta. Nói không chừng Ngụy Nguyên Khang kia chính là con của Ngụy thị và Bùi Thượng Thanh. Giang sơn của Triệu thị sắp rơi vào tay bọn họ rồi. Ngụy hoàng hậu bình thản nói: "Hoàng thượng nhớ giữ gìn sức khỏe." Nghe tiếng bước chân của Ngụy thị càng lúc càng đi xa, hoàng đế mới vươn tay gõ lên thành giường: "Người đâu, người đâu, mau tới đây, ông ta phải đứng lên xử lý mẹ con Ngụy thị, ông ta phải giết chết Bùi Thượng Thanh, giết tất cả những người nghe theo Ngụy thị, đuổi hết đám khánh vương ra khỏi hoàng thất." "Hoàng thượng, người làm sao vậy ạ?" Tiếng nội thị vang lên. "Hôm nay người phải vui vẻ lên, trong cung có chuyện vui, cung Tử Ninh tổ chức tiệc rượu, thái hậu và hoàng hậu nương nương còn ân chuẩn cho một nhóm cung nhân xuất cung, người không biết lục cung vui mừng như thế nào đâu ạ." Nội thị lại nói: "Ân điển như vậy là lần đầu tiên sau khi người đăng cơ, khắp các cung đều đang khen ngợi hoàng hậu nương nương đấy ạ." Hoàng đế ho sặc sụa một trận, gần như không thở nổi. Nội thị lại tiếp: "Ngay cả Khương thị bị giam trong cung cũng đã tự xin xuất gia, quãng đời còn lại nguyện dâng đèn cúng Phật chuộc tội cho chính mình. Hoàng thượng nói xem, có phải Đại Chu càng ngày càng tốt lên rồi không?" "Khương thị cũng ngu xuẩn như vậy, không ngờ bà ta lại dễ dàng khuất phục Ngụy thị như thế." Hoàng đế kìm nén đến mức hai mắt hằm hè, cuối cùng ho ra một ngụm máu tươi. "Hoàng thượng, nô tỳ sẽ đi mời thái y tới ngay." Cung Tử Ninh, Ngụy Nguyên Khang và Cố Minh Châu hành lễ với thái hậu và hoàng hậu. "Mau đứng lên đi." Nét mặt thái hậu vô cùng rạng rỡ, bà cẩn thận quan sát Ngụy Nguyên Khang một lát, đoạn liên tục gật đầu. Đường nét gương mặt Ngụy Nguyên Khang giống tiên hoàng đến 9/10. Bảo sao hôm đó ở Thái Miếu không ít tông tích một mực xăm soi bức họa của tiên hoàng. Nếu tiên hoàng biết có một người cháu thế này, chắc chắn ông ấy sẽ rất mừng. Còn cả Cố thị này nữa, con bé cũng không phải một đứa tầm thường. Hồi nhỏ đầu óc chưa phát triển đầy đủ mà bây giờ lại thông minh thế này. Người như vậy có mà đếm trên đầu ngón tay. Sau này giang sơn của Đại Chu phải giao vào tay hai đứa nó rồi. Nghe nói Khánh Vương đang viết tấu chương rồi. Thái hậu nhìn Ngụy hoàng hậu: "Con phê chuẩn đi. Để mà tiên hoàng đừng để con cháu Triệu thị lưu lạc bên ngoài, như thế là ấm ức cho con rồi." Ngụy hoàng hậu cười nói: "Con không thấy ấm ức, mấy năm nay cũng nhờ có mẫu hậu giúp đỡ." Thái hậu chút được bầu tâm sự, nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn. Bà đứng dậy dẫn mọi người nhập tiệc. Ngụy Nguyên Khang và Cố Minh Châu lại cúi đầu bái lạy tổ mẫu. Nghe được danh xưng này, thái hậu cảm thấy chốn thâm cung này đã biến thành một gia đình bình thường, bớt đi phần trang nghiêm hiu quạnh. Bà cũng chẳng khác nào một bà lão nội trạch bình thường, có con cháu bầu bạn bên mình. Đây chính là chuyện mà bà hằng mong đợi. Tốt, khóe mắt thái hậu hơi cay cay. Giờ đều viên mãn cả rồi. Chương 564, Thái Bình. Dùng gia yến ở cung Tử Ninh xong, thái hậu đã hơi mệt. Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu cáo lui với thái hậu nương nương, đưa Ngụy hoàng hậu trở lại cung Khôn Ninh. Sau khi vào cung được nửa năm, ta chuyển đến cung Khôn Ninh. Ngụy hoàng hậu nói với Cố Minh Châu: "Khi đó trong viện trồng toàn hoa tường vi, sau đó ta chuyển mấy cây ngọc lan tới. Lúc mang thai Kham Ca Nhi, ta còn đích thân trồng tử đằng." Ngụy Nguyên Khang và Cố Minh Châu im lặng lắng nghe Ngụy hoàng hậu nói chuyện. Hoàng hậu nương nương ở trong cung phải xử lý việc triều chính cả ngày, rất ít khi tán gẫu với người khác. Hôm nay bà vui nên mới nói hơi nhiều, bọn họ chỉ cần chú ý lắng nghe là được. Ngụy hoàng hậu nói tiếp: "Hồi đầu ở trong cung này, ta chỉ cảm thấy bí bách phiền muộn. Về sau có Kham Ca Nhi, có thêm một việc cần bận lòng, cuộc sống cũng không đến nỗi khó chịu. Tuy đã trải qua nhiều trắc trở như thế, nhưng nghĩ kỹ lại, có như vậy bà mới có Kham Ca Nhi, thì bà lại cảm thấy không có gì phải hối hận. Thật ra ông trời đối với bà cũng không tệ. Chuyện bà đau khổ nhất chính là cái chết của huynh trưởng." Ngụy hoàng hậu ôn hòa nhìn về phía Ngụy Nguyên Khang và Cố Minh Châu: "Lung ở bên ngoài thay ta hiếu thảo với thái phu nhân, chăm sóc con cháu nhà họ Ngụy nhiều một chút, nhất là đại bá mẫu của các con. Tẩu ấy đã hy sinh quá nhiều với gia đình này, ta có lỗi với tẩu ấy." Ngụy Nguyên Khang và Cố Minh Châu cùng gật đầu. Ngụy hoàng hậu kéo tay Cố Minh Châu: "Đi, đi làm giấy kết với ta. lâu lắm rồi không làm ta hơi ngứa tay rồi. Chỉ chốc lát sau, Ngụy Nguyên Khang đã biết cái mà mẫu hậu nói tới chính là tháo dây kết. Hai người bận rộn một hồi mới làm được một nửa. Ngụy Hoàng hậu nhìn Ngụy Nguyên Khang, Khang ca nhi có muốn thử một chút không? Ngụy Nguyên Khang đứng dậy bước lại gần, chỉ có nửa đoạn muốn thắt bên hông hắn đương nhiên vẫn còn thiếu. Ngụy Hoàng hậu khẽ lắc đầu, eo Khang ca nhi thô quá, nếu là người khác thì chắc đã đủ rồi. Cố Minh Châu không khỏi bật cười, đây là lần đầu tiên Ngụy đại nhân bị người khác chê là eo thô. Thật ra Ngụy đại nhân vai rộng eo thon đấy chứ. Nhớ lại cảm giác hông đau chân mềm nhũn của mình ngày hôm qua, nàng vui vẻ cùng nương nương bắt nạt Ngụy đại nhân. Cố Minh Châu xoa cằm nói, nương nương nói đúng, nhưng bây giờ chiều dài thắt lưng không đủ cũng không vội, lần sau vào cung con sẽ cùng nương nương tết thêm một đoạn nữa. Hai bên móc thêm hai vòng ngọc rồi treo thêm ít tua rua là chắc chắn tam gia có thể dùng được. Ngụy Hoàng hậu cười nói, được, vậy thì giữ lại lần sau tết tiếp. Nữ quan nhận lấy sợi dây kia, nếu nhìn kỹ sợi dây thắt lưng này thì quả thật không thể nhìn nổi, làm cho người ta hoa cả mắt. Không biết lần sau Hoàng hậu nương nương và Ngụy Tam nãi nãi còn nhớ dây kết này thắt như thế nào không nữa. Trời không còn sớm nữa rồi, cũng nên trở về thôi. Ngụy Hoàng hậu cười nói, Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu cùng hành lễ với Hoàng hậu. Trước khi lui ra ngoài, Ngụy Nguyên Kham khẽ dặn dò, mẫu hậu phải giữ gìn sức khỏe, đừng nên lao lực quá nhiều. Mẫu hậu phê chuẩn tấu chương của Khánh Vương và Tông Thất xong, có chuyện gì con cũng có thể giúp đỡ. Làm thái tử là có thể chia sẻ một phần công việc triều chính. Ngụy Hoàng hậu nói, các con vừa mới thành thân, đừng bận tâm đến mấy chuyện này, ta sẽ bàn bạc với Bùi đại nhân. Nói chuyện xong, Ngụy Nguyên Khang và Cố Minh Châu cùng ra khỏi cửa cung. Ngồi lên xe ngựa, Cố Minh Châu vén rèm cửa nhìn với ý ra hiệu Ngụy Nguyên Khang. Chúng ta tới phố Tây. Ngụy Nguyên Khang nói, đại nương mới nhận được một đồ đệ, tiệm bánh đậu đỏ lại mở cửa rồi. Cố Minh Châu mừng rỡ gật đầu, đúng là Ngụy đại nhân hiểu nàng. Thôi Trình dẫn Thôi Tương đi dạo trong thành. Thôi Tương tới kinh thành đã lâu nhưng vẫn chưa từng đi hết một lượt trong kinh. Phố Tây bán toàn đồ chơi và thức ăn trẻ con thích. Sau khi nhìn thấy, Thôi Tương vô cùng thích thú. Cậu bé đi xem hết từng gian hàng một, nửa canh giờ vẫn chưa đi hết con đường. Tới nếm thử bánh đậu đỏ nhà ta đi nào. Nghe tiếng giao hàng, Thôi Trinh quay đầu nhìn sang. Trùng hợp quá, bất chi bất giác lại đi đến đây. Hắn quan sát xung quanh, hình như đây chính là chỗ hắn đã dừng chân lúc mới vào kinh năm ấy. Hôm đó hắn không hề quen biết thiếu nữ tới mua bánh đậu đỏ, không ngờ lúc hắn mê man bất tỉnh, cô gái đó lại bước vào giấc mộng của hắn. Thôi Trinh đang định hỏi Thôi Tương có muốn ăn bánh đậu đỏ không, thì thấy một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa hàng bánh kia. Ngụy Nguyên Khang tung người xuống ngựa, sau đó vươn tay đỡ nữ quyến đội mũ mành từ trên xe ngựa bước xuống. Nhìn vóc dáng thì chắc nữ quyến đó chính là Châu Châu. Thôi Trinh ngẫm nghĩ, hôm nay là ngày thứ hai sau khi Ngụy Nguyên Khang và Châu Châu thành thân, chắc chắn bọn họ vừa vào cung tạ ơn, giờ đang trên đường quay về nhà họ Ngụy. Dạo này trong cung truyền ra tin tức, Ngụy Nguyên Khang, không, có lẽ lần sau gặp phải gọi hắn là Triệu Nguyên Khang rồi. Đích trưởng tử của Hoàng hậu và Hoàng thượng, người thừa kế hoàng vị tương lai, với tầm nhìn của Ngụy Nguyên Khang, nói không chừng Đại Chu sẽ mở ra thời kỳ thịnh trị, như vậy Đại Chu sẽ có cơ hội đoạt lại lãnh thổ Đại Ninh và Liêu Đông. Thôi Trình vừa giật mình hoàn hồn khỏi mạch suy nghĩ, ánh mắt khẽ lướt qua thì vừa hay trông thấy Châu Châu vén mũ mành, bỏ một miếng bánh đậu đỏ vào miệng, sau đó hai mắt nàng sáng lên, gương mặt ngập tràn ý cười. Một dòng điện chạy qua não Thôi Trình, đầu óc hắn phút chốc trở nên trống rỗng. Mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần. Có điều hắn vẫn còn hơi mờ mịt. Hình ảnh trước mắt và cảnh tượng hắn nhìn thấy năm đó dần dần chồng khít lên nhau. Động tác đó của Châu Châu, nụ cười xinh đẹp của nàng lại giống hệt với thiếu nữ trong ký ức của hắn. Là trùng hợp hay là ký ức của hắn đã trở nên lộn xộn? Thôi Trinh ngẩn người nhìn về phía Cố Minh Châu. Có một số việc rõ ràng bày ra ngay trước mắt, nhưng lại khiến hắn cảm thấy không thể nào nhìn thấu. Châu Châu nhón một miếng bánh đậu đỏ đút lên miệng Ngụy Nguyên Khang. Hai người mỉm cười trò chuyện với đại nương bán hàng, sau đó xách bánh đậu đỏ rời khỏi cửa hàng kia. Cha, Thôi Tương khẽ lay vạt áo Thôi Trinh. Cha sao thế? Đó chẳng phải là tiểu cô và cô phụ sao? Tại sao chúng ta không tới nói chuyện với họ ạ? Thôi Trinh cúi đầu nhìn Thôi Tương. Cô và cô phụ của con vừa mới thành thân, còn rất nhiều việc phải làm, chúng ta không đi làm phiền họ nữa. Nói xong, Thôi Trinh bỗng cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn lại, vừa ê ẩm lại vừa bức bối, lại loáng thoáng mang theo sự chua xót. Như thế Châu Như Quân trong giấc mơ của hắn đã bị người khác mang đi mất. chỉ là một giấc mơ thôi. Và lại người đó là Châu Châu cơ mà. Thế nhưng cảm giác đó vẫn xua mãi không đi. Thổi Trình hít một hơi thật sâu, cố gắng xua tan ý nghĩ hoang đường trong đầu mình. Thổi Tường hơi lo lắng. Cha, sắc mặt của cha không tốt, có phải khó chịu ở đâu không? Không sao, Thổi Trình cười nói, nghỉ một lát là ổn thôi. Có lẽ vết thương của hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Không sao hết, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Thôi Trình đưa tay xoa đỉnh đầu Thôi Tương, cho hắn thêm một ít thời gian nữa, hắn sẽ khôi phục lại như ban đầu. Đi, chúng ta đi dạo tiếp nào. Thôi Trình kéo tay Thôi Tương, sớm ngày sốc lại tinh thần, hắn còn phải dìu dắt Thôi Tương sống tiếp. Bận rộn cả một ngày dài, cuối cùng Châu Châu cũng có thể ngồi xuống nói chuyện với Lô Mama. Lô Mama nói, hồi bé Tam gia rất dễ hầu hạ, không kén ăn, không kén mặc. Nhưng cần phải nhớ một chuyện. Cố Minh Châu tò mò hỏi, chuyện gì thế? Lô Mama cười, cần phải chuẩn bị quần áo sạch sẽ cho Tam gia. Có khoảng thời gian cứ hễ tới điền trang ở ngoại ô kinh thành là Tam gia lại lén lút chạy đi bắt cá trạch với đám trẻ con nhà nông thung quanh. Cố Minh Châu hơi kinh ngạc, có điều nghĩ lại bản thân nàng cũng từng chạy theo túm đuôi dê, Ngụy Nguyên Kham làm những việc đó cũng chẳng có gì lạ. Lô Mama nói, lúc chơi thì cứ mặc kệ, nhưng lúc về thì phải thật sạch sẽ, quần áo trên người không được có một nếp nhăn. Hai người đang nói chuyện thì Ngụy Nguyên Kham trở về từ thư phòng, Lô Mama hành lễ rồi xin phép cáo lui. Ngụy Nguyên Kham nói, đang nói chuyện gì thế? Cố Minh Châu nhìn dáng người nghiêm chỉnh của Ngụy Nguyên Kham, áo bào của hắn dường như không mảy may dính bụi, nàng không khỏi bật cười. Không có gì. Gương mặt xinh xắn của Châu Châu khiến Ngụy Nguyên Kham không kiềm chế được nỗi lòng. Ta dẫn nàng đến một nơi. Ngụy Nguyên Kham xách ngọn đèn lồng lên. Đi đâu thế? Đến đó nàng sẽ biết. Hắn vươn tay kéo lấy tay nàng, hai người rảo bước ra khỏi phòng. Trong một góc yên tĩnh ở hậu viện nhà họ Ngụy có một gian thư phòng. Ngụy Nguyên Kham dẫn Cố Minh Châu vào phòng, đóng cửa lại rồi kéo nàng đi vào trong. Trái tim Cố Minh Châu đập rộn lên, không biết rốt cuộc Ngụy đại nhân định làm gì. Đến khi cửa sổ bị đẩy ra, Cố Minh Châu mới nhìn thấy ngoài cửa sổ trồng mấy cây hoa đào và hải đường. Tuy đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất để ngắm hoa, nhưng dưới ánh đèn lung linh, cảnh tượng vẫn vô cùng đẹp đẽ. Cánh hoa đào rơi lả tả, gió thổi qua một cái là tản ra khắp nơi. Ngụy Nguyên Kham treo ngọn đèn lồng bên cạnh cửa sổ, rồi vòng tay ôm lấy eo nàng. Hắn nói, sang năm chúng ta sẽ tới đây ngắm hoa sớm hơn. Cố Minh Châu khẽ gật đầu. Nghĩ đến ngày sau, ánh mắt Ngụy Nguyên Kham hơi tối lại. Nàng thích náo nhiệt, có điều chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ phải tiến cung. Người trong lòng quay người lại, ngón tay mảnh khảnh đè lên môi hắn. Ở đâu không quan trọng, chỉ cần là ở cùng nhau, chỉ cần chúng ta không rời xa thì đi đâu cũng được. Ngụy Nguyên Kham nhìn gương mặt tươi cười của nàng, xúc động ôm chặt nàng vào lòng. Mãi mãi ở cùng nhau. Cánh hoa bị gió cuốn lên, thổi vào vạt áo hai người, dừng lại trên mái tóc dài. Hai cái bóng phản chiếu trên tường từ từ hợp lại thành một, dần dần chẳng thể phân biệt được nữa.